Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-M-H tứa lan ý khẽ rùng mình, lập tức siết chặt tay lái, toàn thân căng cứng. May mà Giang Thác bật mức thấp, nếu không nhất định anh sẽ chịu không nổi. Sao vậy? Không có gì, dạ dày hơi đau thôi. Hứa Lan ngữ bịa chuyện, nhân tiện liếc nhìn Giang Thác ngồi ở ghế sau qua tấm kính bên phải. Sao lại đau dạ dày? Giang Nghiệp Thành thấy vẻ mặt khác lạ của Hứa Lan ý thì hơi lo lắng. Hay là dừng xe lại đi, để anh lái cho. Vâng, Hứa Lan ý đồng ý ngay, bởi vì anh không biết tên oắt con Giang Thác kia còn định giở trò gì nữa. Trong tình huống này mình chắc chắn không thể đối phó được. Thật ra thiếu niên ở ghế sau chỉ định ức hiếp một lát rồi thôi. Nhưng thấy Hứa Lan ý dừng xe ven đường thì lập tức đổi ý, đợi anh đi vòng qua ngồi vào ghế phụ, bàn tay Giang Thác đút trong túi lại ấn một cái. Trứng rung tăng thêm một nấc càng rung mạnh hơn, Hứa Lan ý vội vàng nắm chặt dây an toàn trước người rồi kìm lại tiếng rên rỉ suýt bật ra. Sao chảy mồ hôi dữ vậy, nóng lắm à? Giang Nghiệp Thành hạ thấp nhiệt độ máy điều hòa. Dạ dày còn đau không? Đỡ hơn rồi, anh lái xe đi. Suốt quãng đường Hứa Lan ý không quay đầu nhìn Giang Thác nhưng trong lòng mắng đối phương xối xả. Chẳng biết tên nhóc chết bầm này đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn ngoan ngoãn mà giờ lại đột nhiên bật trứng rung. Vì căng thẳng nên mông thít chặt hơn, cảm giác trong cơ thể càng rõ rệt hơn. Hứa Lan ý vừa định nhích người đổi tư thế thì một dòng nước rỉ ra từ lỗ nhỏ thấm vào quần lót bằng vải cotton mềm. Anh sợ đến nỗi cứng đờ tại chỗ. Giang Thác ngồi treo phía sau Hứa Lan ý cười trộm một tiếng, ngắm nghía phần gáy trắng nõn đang khẽ run dưới mái tóc đen nhánh và chỗ thịt mềm nhô lên như ẩn như hiện, nhớ lại phản ứng đáng yêu của Hứa Lan ý khi mình liếm mút nơi đó. Nghĩ đến lão cha ác ma đang ngồi lái xe trước mặt, còn mình lại lén nghịch trứng rung trong lỗ nhỏ của mẹ kế dâm đãng, không hiểu sao hắn lại thấy hưng phấn. Ánh mắt nóng hổi của Giang Thác lướt từ cổ xuống dưới, cuối cùng dán vào mông Hứa Lan ý. Mặc dù bề ngoài người này nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng Giang Thác biết rõ thân thể anh như lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn bờ mông run run của anh là biết ngay anh đang chảy nước. Đồ lẳng lơ này, lỡ cương trên xe thì rắc rối to. Giang Thác đành phải giảm bớt nhịp rung. Đoạn đường này dài dằng dặc, dài đến nỗi Hứa Lan ý cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Vì đang ngồi nên trứng rung không chui sâu lắm, nhưng cũng không rơi ra ngoài. Chỉ liên tục đè vào điểm mẫn cảm hơi cạn làm anh sướng đến nỗi tê cả da đầu. Hứa Lan ý sợ nước chảy ra nên cố thít chặt mông. Đã vậy phía sau còn có một ánh mắt nóng bỏng không hề rời khỏi anh. Hương bách xù dịu dịu tràn ngập trong xe khiến thân thể Hứa Lan ý nóng ran, bắt đầu tỏa ra hương hoa thoang thoảng. Nếu không có Giang Nghiệp Thành thì Hứa Lan ý đã rên thành tiếng rồi dãy dụa mông bự trăng nõn, để mặc nước chảy ướt nhẹp ghế ngồi bằng da thật. Sau đó dặn trứng rung ra ngoài như đẻ trứng. Cuối cùng cũng vào ga ra. Hứa Lan ý hoàn toàn không biết mình về nhà thế nào. Lúc xuống xe bẹn đùi còn hơi run, trứng rung vẫn đang rung liên hồi. Thậm chí trong thời gian này anh còn lên đỉnh bằng lỗ hậu một lần. Nếu không véo trộm mình mấy lần để cơn đau át đi khoái cảm thì anh đã cương trên xe. Giang Thác đi sau hai người, thấy chỗ vải sẫm màu giữa mông mẹ kế thì nở nụ cười đắc ý. Quả nhiên đồ lẳng lơ ướt mông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải đang trong tình huống này, biết đâu anh sẽ vạch lỗ nhỏ dâm đãng hơn phụ nữ kia ra rồi năn nỉ mình chịch cũng nên. Dạ dày còn đau không? Không, tối nay anh sẽ ở lại Giang Hoa Huyền. Câu này của Giang Nghiệp Thành làm Giang Thác và Hứa Lan ý cứng đờ. Tiểu ý, lâu lắm rồi không ăn cơm em nấu. Tối nay thể hiện tài năng cho anh xem đi. Tâm trạng Giang Nghiệp Thành có vẻ rất vui, ôm eo Hứa Lan ý đi nhanh vào phòng khách, chỉ tội cho đại mỹ nhân trong đít còn ngậm trứng rung, chỉ đi mấy bước đã suýt rên ra tiếng. Con cũng học nấu được mấy món rồi, để con cùng thể hiện tài năng cho cha xem. Giang Thác đi phía sau đột nhiên lên tiếng làm Giang Nghiệp Thành giật nảy mình, lão quay đầu ngắm nghía cậu con trai đã lớn phổng phao rồi nở nụ cười hài lòng. Thằng nhóc thúi, xem ra trưởng thành có khác, lớn nhanh thật đấy. Giang Thác âm thầm liếc xéo, rõ ràng từ lúc ra khỏi sân bay đến giờ người này chẳng thèm nhìn mình lần nào. Tiểu ý, anh đi tắm trước nhé. Giang Nghiệp Thành đặt hành lý xuống rồi quay người xoa gò má hơi đỏ của Hứa Lan ý, Hứa Lan ý âm thầm né tránh bàn tay Giang Nghiệp Thành. Để em đi nấu cơm, đợi Giang Nghiệp Thành vào phòng tắm, Hứa Lan ý định vào toilet lấy trứng rung ra nhưng lại bị Giang Thác nắm cổ tay kéo vào bếp. Nấu cơm đi chứ, anh đi đâu vậy? Nhìn nụ cười xấu xa của Giang Thác, Hứa Lan ý chỉ thấy trong đầu ong ong. Phòng vệ sinh, muốn lấy trứng rung ra à? Giang Thác kẹp Hứa Lan ý giữa mình và kệ bếp. Tôi giúp anh không được sao? Cậu đừng đùa nữa. Hứa Lan ý lập tức đề cao cảnh giác, giờ không còn giống lúc trước. Giang Nghiệp Thành đã về nhà nên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Giang Thác duỗi chân đẩy cửa trượt phòng bếp đóng lại rồi cầm mấy quả tím trên kệ đưa cho Hứa Lan ý. Không muốn bị ông ta phát hiện thì ngoan ngoãn nấu ăn đi. Tôi lấy trứng rung cho anh. Nói xong Giang Thác xoay người anh lại để anh đối diện với kệ bếp, mông chồng về phía mình. Hứa Lan ý dễ gì tin lời hắn. Vùng vẫy mấy lần nhưng lại bị vật phồng to dưới người Giang Thác thúc mạnh vào mông. Sau đó thiếu niên mô phỏng động tác giao hợp qua vài quần. Chắc vì trứng rung còn ở bên trong nên Hứa Lan ý có cảm giác như bị trịch thật. Đừng làm vậy. Quần ướt hết rồi, lỗ đít sướng vậy sao? Giang Thác dừng lại rồi vuốt ve khe hẹp ở giữa qua lớp vải, chỗ đó đã ướt đẫm, còn mơ hồ cảm nhận được vật đang rung bên trong. Anh lên đỉnh phun nước một lần rồi đúng không? Đương nhiên Hứa Lan ý không dám thừa nhận mà lắc đầu nguầy nguậy, một giây sau quần bị lột xuống đầu gối. Cặp mông căng mẩy bật ra ngoài, hai tay Giang Thác bóp mạnh mấy lần, sau đó vạch lỗ nhỏ chảy nước ra rồi đút hai ngón tay vào. Trứng rung không sâu lắm, hắn mau chóng nắm được sợi dây ướt sũng nhưng chưa vội kéo ra ngay. Mau, lấy ra đi, mặc dù Hứa Lan ý đang cắt cả trên thớt nhưng tâm trí đều dồn hết vào mông. Giờ anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện trước khi Giang Nghiệp Thành tắm xong. Có phải anh giúp Giang Nghiệp Thành làm việc gì xấu không? Hả? Hứa Lan ý không rõ tại sao Giang Thác đột nhiên hỏi câu này. Tôi không tin anh là người như vậy. Giang Thác hung tợn đè trứng rung vào điểm mẫn cảm của Hứa Lan ý. Tốt nhất là không phải. Nếu không tôi sẽ trói anh vào giường. Không được mặc quần áo mà banh rộng hai chân. Mỗi ngày đều bị tôi trịch. Giang Thác nhủ thầm trong lòng. Hứa Lan ý rên rỉ, đôi mắt long lanh, một giây sau trứng rung bị kéo ra ngoài. Hứa Lan ý thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thác tắt trứng rung ướt sũng nhét vào túi, sau đó chĩa dương vật cứng rắn nóng hổi của mình vào lỗ nhỏ chưa kịp khép lại của Hứa Lan ý. Cách chương.